Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 130. Không, ta cự tuyệt, Lý Thiết Trụ không uống cũng còn khá. Một khi phá giới, vậy coi như là xong quyền nan địch tứ thủ. Liền Tùng Trúc Nhi cũng tới với Lý Thiết Trụ làm hai lượng. Ngươi nói một mình ngươi bé gái tử uống rượu gì? Lý Thiết Trụ tâm lý nhổ nước bọt nhưng không dám nói. Dù sao nhân gia trưởng thành, mà hắn vẫn còn ở phạm pháp bên bờ điên cuồng dò xét. Bầu không khí càng hưng phấn rồi. Nâng ly cạn chén phi thường cao hứng. Chỉ có Dịch Tiểu Mao lại không có tới cùng Lý Thiết Trụ uống rượu. Trộm giúp lại xó xỉnh chơi đùa điện thoại di động. Trên mặt còn lộ ra quỷ dị lại không quá khỏe mạnh cười. Nhìn bị rót năm mê ba đạo Lý Thiết Trụ, Miêu ở tâm lý thở dài. Ai, tối nay sợ là lại muốn hỏng việc. Tần Đào đi, hắn uống say vẫn không thể Miêu trông coi sao. Lần trước chuyện kia, hắn rốt cuộc là cố ý hay là vô tình. Có thể làm sao đây? Ngược lại hắn khí lực lớn, Miêu cũng không phản kháng được. Cũng không thể để cho hắn say khướt một người chứ. Vạn nhất ra điểm chuyện gì? Lãnh Ba nóng mặt rồi, yên lặng cho Lý Thiết Trụ lột nửa chén nhỏ mau đậu. Đừng chỉ uống, ăn một chút gì. Đối diện, Triệu Lệ Á tựa như cười mà không phải cười. Lãnh Ba cũng không dám trợn mắt, sợ bị trả thù. Thỏ đập có thể hung có thể hung. Oanh, nhìn Tiêu Tùng Trúc Nhi bày một tự nhận là đẹp trai tư thế. Một viên đậu ném về phía Triệu Lệ Á. Sau đó, đậu đụng vào Triệu Lệ Á trên xương quai xanh bắn một chút. Lọt vào trong quần áo. Cắm ở phi thường lúng túng vị trí. Triệu Lệ Á quét một chút đỏ mặt. Ngoặc kép chấm than. Tùng Trúc Nhi một cái đằng phóng qua. Ôm cổ Triệu Lệ Á. Như thế nào đây? Có đẹp trai hay không? Mới vừa nhận một nữ hiệp nhân vật. Thiện trường sử dụng ám khí. Ta gần đây một mực ở nghiên cứu chiêu số võ công. Không tệ chứ. Triệu Lệ Á nhấc chân chạy. Đi phòng vệ sinh trước tiên đem đậu giải quyết xuống. Đậu đối đậu không phải là một chuyện a. Tùng Trúc Nhi say khướt. A, bị ta nội lực chấn thương sao? Ha ha ha ha ha. Lãnh Ba quả quyết vỗ tay nói. Trúc Nhi thật khóc. Tùng Trúc Nhi nhẹ nhàng. Ôi chao hắc hắc. Tất cả mọi người như vậy thành thực. Làm ta còn có chút ngượng ngùng lạc. Trời vừa rạng sáng. Rượu cục rốt cuộc giải tán. Cuối cùng vẫn Lý Thiết Trụ trả tiền. Không thể đối với việc này chiếm tiện nghi. Niếp Diêu cùng Lý Thiết Trụ kề vai sát cánh ra cửa tiệm. Lãnh Ba liền lên tới nắm ở Lý Thiết Trụ cánh tay. Đối Niếp Diêu cười nói. Cảm ơn Diêu ca. Cực khổ. Người đi về nghỉ ngơi đi. Ta đưa hắn về nhà là được. Lý Thiết Trụ. Người tiễn ta làm gì tử? Ta cùng Diêu ca. Cũng nói xong rồi. Tối nay hắn ở ta vậy. Chúng ta trò chuyện thống khoái. Lãnh Ba cười xòa. Hắn uống say liền đặc biệt trầm. Diêu ca cho ta đi. Niếp Diêu sững sờ. Người một cô gái đưa hắn về nhà. Còn thể thống gì? Vạn nhất bị cầu tử chụp tới đây. Vạn nhất Lý Thiết Trụ say rượu loạn. Đây. Ta Thường Sơn Triệu Tử Long. Quyết không cho phép cô gái lâm vào loại nguy hiểm này tình cảnh. Hơn nữa, này có thể đối với ta Thiết Trụ huynh đệ băng thanh ngọc khiết hình tượng tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Ta không đáp ứng, huynh đệ hình tượng, giao cho ta tới thủ hộ. Niếp Diêu quyết tiệt nói. Không, ta tửu lượng tạm được. Không có say, ta đưa hắn trở về còn có thể chiếu cố hắn. Người một cô gái không có phương tiện. Lãnh Ba muốn nói bên ta liền. Nhưng, Lý Thiết Trụ lại nói. Người ngớ ra làm gì? Người xem Trúc Nhi cũng say dạng gì? Người đem nàng mang đi đi. Nàng một người không an toàn. Lãnh Ba không biết làm sao. Triệu Lệ Á lén lút dựa đi tới. Miêu, muốn ta giúp một tay sao? Cho các ngươi chế tạo thế giới hai người. Miêu cũng là ngươi gọi. Lãnh Ba giận dữ. Hai, Trúc Nhi, Lệ Á nói ngươi uống nhiều rồi không an toàn. Nàng xin ngươi đi nàng cho mướn nhà trọ ở. Ngủ một giường lớn. Triệu Lệ Á, ta không. Tùng Trúc Nhi ngay lập tức sẽ treo ở Triệu Lệ Á trên lưng. Tập Mỹ. Ta cũng biết ngươi không nỡ bỏ ta. Nấc nhì tương đương đi. Đi nhà ngươi. Ta dạy cho ngươi thế nào tự phục vụ bơm ngực. Cổ pháp phương pháp bí truyền rất tác dụng xuống. Triệu Lệ Á cắn răng nghiến lợi. Miêu, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Rõ ràng cũng ngưng chiến rồi. Ta lòng tốt giúp ngươi. Ngươi lại, lãnh ba, Trúc Nhi, nàng nói muốn ngươi giúp nàng Long. Tùng Trúc Nhi, ngươi thật là xấu yêu tương đương ta vô cùng yêu thích. Triệu Lệ Á lông tơ dựng thẳng. Lãnh ba cười ngông cuồng. Thỏ đập, ta không đánh lại ngươi. Nhưng ta có Husky. Đi đi, ra, Husky. Tùng Trúc Nhi hỏi lãnh ba. Tỷ, ngươi muốn Long không? Ta chuyên nghiệp thủ pháp. Lãnh ba một cái sống bàn tay. Tùng Trúc Nhi, ôi chao nha. Đại xuất sắc à, quả nhiên nữ nhân sắc đứng lên. Không có nam nhân chuyện gì. Rồi sau đó, mọi người rối rít cáo biệt. Lý Thiết Trụ say khướt hướng chuẩn bị đón xe dịch tiểu mao hô. Uy, tiểu mao a, Tần Đào nói để cho ngươi nắm chặt đem kia chuyện gì làm. Không cho kéo dài a. Điện thoại của dịch tiểu mao cũng thiếu chút nữa hù dọa xuống. Kẹp chân nói. Hảo hảo hảo, thúc giục cái gì? Bây giờ ta không đã chỉ kém một bước cuối cùng sao? Lãnh ba không uống rượu. Một mình mở ra Porsche về nhà. Tâm lý vắng vẻ, Niếp Diêu một cái tháo hán tử. Có thể chiếu cố tốt hắn sao? Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ lên rất trễ. Đầu chìm vào hôn mê. 10 điểm, mới vừa đưa đi Diêu Camille đã tới rồi. Còn mang theo phong phú bữa ăn sáng. Bất quá, sắc mặt của lãnh ba lão sư cũng không lớn được. Tối hôm qua ngủ không ngon. Miêu ô tương đương tiểu cửu đối Tần Đào nhe răng trợn mắt. Nhưng đối với lãnh ba cũng rất dính. Rõ ràng hai miêu mới là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa gặp nhau. Một lớn một nhỏ hai cái chơi được rất vui vẻ. Lý Thiết Trụ đang uống cháo gặm bánh tiêu. Lão sư, ngươi hai ngày này không làm việc à? Lãnh ba, cái kia Thịnh Luân thu âm đi. Ta nghỉ phép, thu âm. À, đúng vậy. Diễn thời điểm nói lời kịch liền 1, 2, 3, 4, 5, 6 thất A, B, C, D, E, F, G. Ba chữ lời kịch đều phải nói thượng trung hạ. Cái này còn diễn viên đâu? Hòa âm thời điểm dựa theo đọc vậy. Mất mặt, 0, 3, 4 ngày không giải quyết được. Ta ngày hôm sau mới đi đoàn kịch. Lão sư, người nói ta có thể hay không tới thì Bắc Điện. Hoặc là trung vai diễn bên trên vai diễn. À, lần trước Tùng Trúc Nhi nói với ta. Ta còn không hiểu. Sau đó, gió ngược tiểu vương tử cũng gọi điện thoại cho ta nói đề nghị ta đi thi loại này trường học. Bởi vì ta thành tích quá kém. Gió ngược tiểu vương tử. Hả, là chúng ta ban chủ nhiệm kiêm số học lão sư. Rất giỏi một cái lão sư. Hắn địa trung hải mà. Hơn nữa kèm theo vô phong tự lãng thuộc tính. Bất kể ở đâu luôn là có thể hoàn mỹ thuộc về gió ngược. Đỉnh đầu vài cọng tóc luôn bay lượn được rất cuồng dã. Cho nên bọn họ gọi hắn gió ngược tiểu vương tử. Ta gọi thói quen. Ha ha ha. So với chúng ta lúc trước diệt tuyệt sư thái tốt hơn nhiều. Người nghĩ nghe lời thật hay là lời nói dối? Lời thật. Bây giờ ngươi trình độ. Hoàn toàn không đùa. Bất quá. Còn có thời gian 1 năm. Ngươi có thể báo lớp học bù lại. Đinh đông tương đương chuông cửa vang lên. Lý Thiết Trụ cực kỳ quái. Ở Đông Hải còn có người tìm ta. Lãnh bà ôm miêu tới cửa miêu nhãn nhìn một cái. Bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Xoay người chạy. Lặng lẽ nói với Lý Thiết Trụ. Đài truyền hình Trung ương. Đài truyền hình Trung ương phóng viên. Khác bại lộ ta ở chỗ này à. Ngàn vạn lần. Phải chết phải chết. Miêu ô vừa nói. Lãnh bà ôm tiểu cửu chạy vào phòng ngủ của Lý Thiết Trụ trốn đi. Đài truyền hình Trung ương. Lý Thiết Trụ cũng bối rối. Bọn họ gõ sai môn rồi chứ. Mở cửa, nghênh đón một vị phóng viên cùng một tên chuyên viên quay phim vào nhà. Lý Thiết Trụ suy nghĩ chóng mặt. Mỹ nữ ký giả nói ra ý đồ. Xin chào, Lý Thiết Trụ tuyển thủ. Ta là đài truyền hình Trung ương phóng viên. Ngươi tối hôm qua trận đấu oanh động cả nước. Rất có giáo dục ý nghĩa. Lãnh đạo cố ý lên tiếng. Cho ngươi lục đồng thời siêu tầm.